Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 313: Thuyết phục. Hậu thế: Băng Dũng khiêu chiến. Mặc dù Lưu Lượng siêu cấp bốc lửa, nhưng lại bị các đại Lưu Lượng bình đài chỗ cùng chung. Mà lần này, đầu điều toàn lực thúc đẩy hạng mục này, Lưu Lượng tự nhiên được đặt ở chính mình trên bình đài. Tu Tiêu cùng với đầu điều video sẽ trở thành toàn bộ video căn cứ. Mà Fan Letter thì sẽ trở thành tham dự người sử dụng truyền bá con đường. Thủy Tích Chủ chính là trở thành tài chính cuối cùng hướng đi. Đồng thời cũng có thể mở ra danh tiếng. Vì tương lai có thể giúp cả nước trong phạm vi càng nhiều người đánh tốt cơ sở. Lâm Hữu Đức nói, Tu Tiêu cùng Fan Letter đã sớm đã thông số liệu cùng chung con đường. Lần này hợp tác chỉ cần cộng thêm video liên tiếp liền có thể. Coi như đầu điều hai đại động cơ. Fan Letter cùng Tu Tiêu đã sớm đã thông số liệu con đường. Liền đầu điều video cũng là như vậy. Lần này duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Thủy Tích Chủ rồi. Bất quá Thủy Tích Chủ chỉ là Lưu Lượng cuối cùng một vòng. Cùng trước mặt hợp tác không tính quá phức tạp. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Lại hỏi, Lão Trung, Fan Letter thanh toán thúc đẩy thế nào? Trung Quang Vĩ nói, Chu Tổng, trước mắt Fan Letter đã cùng HuiPay đã thông số liệu. Fan Letter bản mới bản lên. Sẽ trực tiếp biểu hiện HuiPay lên số tiền. Người sử dụng cũng có thể thông qua Fan Letter trực tiếp tiến hành thanh toán giao dịch. Những thứ kia không có khai thông HuiPay người sử dụng cũng sẽ thu được một cái đơn độc tài khoản. Chu Vũ Kiệt nói, được, lấy Fan Letter thể lượng, thúc đẩy thanh toán, hiệu quả hội làm ít công to. Bất quá quá trình này cũng là cần thời gian. Cộng thêm chúng ta còn có đối thủ cạnh tranh. Cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng thúc đẩy. Lần này chủ khoản tiền mục tiêu chính là một thời cơ. Trung Quang Vĩ hỏi, Chu Tổng là chuẩn bị để cho Thủy Tích Chủ chỉ nhận Fan Letter thanh toán. Dĩ nhiên không phải, Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Bức bách người sử dụng cưỡng ép chỉ có thể lựa chọn chính mình phục vụ. Là cấp thấp nhất buôn bán hình thức. Thoạt nhìn ngắn hạn có hiệu quả, nhưng tuyệt đối sẽ không lâu dài. Bất quá, nếu là tự chúng ta nghiệp vụ, đương nhiên hội ưu tiên đề cử Fan Letter thanh toán. Còn lại thanh toán phần mềm, hết thảy không ủng hộ. Chỉ cần thêm một Union Pay là được. Nắm giữ chính mình thanh toán con đường, liền có thể hoàn mỹ phối hợp chính mình thanh toán phần mềm phát triển. Alipay có khả năng một mực vững như Thái Sơn. Nguyên nhân căn bản chính là Taobao tồn tại. Bất quá, có thanh toán con đường. Không có nghĩa là nhất định có thể làm ra thanh toán phần mềm. Bởi vì bất kỳ sản phẩm đều có đầu gió. Tại đầu gió bên trên, heo cũng có thể bay lên. Nhưng nếu như bỏ lỡ đầu gió, liền sợ rằng cũng không có cơ hội nữa. Hậu thế Mỹ đoàn, dốc sức quảng bá chính mình thanh toán. Nhưng chính là làm không nổi kích thước đến. Nguyên nhân căn bản chính là quá muộn. Dây đi bạch điều mặc dù so sánh lại không được WeChat thanh toán cùng Alipay, nhưng ở tuyến hai thanh toán trong chợ có thể coi là không tệ. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì hắn làm sớm. Thời gian là vô cùng trọng yếu. Nếu như bỏ lỡ đầu gió, tự khả năng mất đi cơ hội. Hậu thế WeChat bằng vào cướp hồng bao nhiệt độ, cộng thêm bản thân vô địch Lưu Lượng, lại thêm một đám thanh toán con đường. Nhưng tổng phân ngạch chống lại Alipay cũng không chiếm ưu thế. Đặc biệt là số còn lại tiền gửi ngân hàng, điện nước đóng tiền một khối này, Alipay bởi vì sớm một bước đã tạo thành người sử dụng thói quen, rất khó thay đổi. Kim Nhật ưu tiền chính là chất lượng tốt, tần số cao thanh toán con đường. Chỉ là trước mắt vì ổn định tương lai đốt tiền đại chiến, không thể không đem thanh toán một khối này để cho một bộ phận cho Baidu. Mà đường dây khác, còn chưa không thành thục. Vì vậy, muốn nhanh chóng quảng bá chính mình thanh toán, thông qua trên mạng chính là biện pháp tốt nhất. Chỉ có trên mạng sáng tạo, mới có thể tại trong thời gian ngắn liên quan đến cả nước đại lượng người sử dụng. Hậu thế WeChat hồng bao chính là trong đó thành công nhất án lệ. Lấy trên mạng truyền bá tốc độ khuếch trương thanh toán người sử dụng số lượng, lại lấy tiến hạ nhu cầu cuộc sống để ổn định người sử dụng tần số, là làm thanh toán biện pháp tốt nhất. Mà nếu như fan letter thanh toán làm thành công, như vậy fan letter cũng liền chân chính thành công. Mà trước mắt, băng dũng khiêu chiến, cũng sẽ liên quan đến lượng lớn giao dịch số lần. Mỗi một lần có lẽ chỉ có 100 đồng. Một người có lẽ cũng chỉ biết sử dụng một lần. Nhưng đây chính là đại lượng người sử dụng. Hơn nữa để cho những người này sử dụng fan letter thanh toán, cũng có thể để cho thủy tích chủ phát triển tại sau này thuận lợi hơn. Muốn làm tốt chủ khoản từ thiện hạng mục, nhất định phải thu được đại lượng chân thực chủ khoản nhu cầu người, cùng với đại lượng nguyện ý làm từ thiện người sử dụng. Hơn nữa bình đài bảo trì chính mình công chính tính, như vậy thì có thể chân chính một cái có khả năng hàng năm trợ giúp mấy trăm ngàn thậm chí còn càng nhiều người công ích hạng mục, cùng với có thể cứu vãn trên vạn người tính mạng cùng với gia đình. Nhưng là nếu như Lý Ngạn Hồng cũng nói lên tham dự yêu cầu, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Hữu Đức vấn đạo. Chu Vũ Kiệt không thèm để ý nói, không việc gì, chuyện này ta phụ trách là được. Mọi người hay là chuẩn bị các làm các nhiệm vụ. Ta yêu cầu tại tháng 8 ban đầu liền quảng bá lần này hoạt động. Băng dũng khiêu chiến, hỏa nhanh, hạ nhiệt cũng mau. Một là bởi vì hoạt động là không có thể lặp lại. Bất kỳ nguyện ý tham gia người, chỉ có thể tham dự một lần. Sẽ không có cái nào kẻ ngu hội dội chính mình lần thứ hai. Mà không tham gia, thì sẽ không tham gia. Cái thứ hai là bởi vì khí trời nhiệt độ hạ xuống sau, hoạt động nhiệt độ cũng sẽ hạ xuống. Loại này hoạt động, chỉ có thể ở mùa hè chơi đùa. Lý Ngạn Hồng tại sơ kỳ rất không có khả năng hội nói lên loại yêu cầu này. Hắn căn bản không khả năng dự đoán được một cái từ thiện hạng mục hội đưa tới bao lớn chú ý. Mà đến tiếp sau cho dù nói lên loại yêu cầu này, chỉ cần tùy tiện kéo dài một chút, nhiệt độ cũng liền qua. Sau đó thủy tích chủ sinh ra thanh toán là thuộc về tần số cực thấp dẫn đầu thanh toán chủng loại. Phần lớn người sử dụng khả năng một năm cũng thanh toán không được một lần. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người lập tức dựa theo nhu cầu bắt đầu là phần sau bố trí. Lâm Hữu Đức thông qua chính phủ quan hệ có liên lạc Diêu Tên. Mà Trương Dịch Đông thì có liên lạc Chu Kiệt Lôn. Hai người cũng bị này cổ quái yêu cầu cho mộng bức rồi. Nếu như không là đầu điều cao tầng tự mình tới, phỏng chừng sớm đã bị trở thành người điên. Bất quá, trên danh nghĩa, là vì khổng lồ từ thiện kế hoạch. Một cái có khả năng kế hoạch kích thích nhân dân cả nước tham dự từ thiện kế hoạch. Làm Lâm Hữu Đức cùng Trương Dịch Đông đem đầu điều kế hoạch nói ra sau, bất luận kẻ nào nghe được đều rất rung động. Bao gồm Baidu Lý Ngạn Hồng, Yến Kinh Baidu công ty chính, làm Chu Vũ Kiệt đem chọn cái kế hoạch nói ra sau. Lý Ngạn Hồng không khỏi nói, Chu Tổng, ta là như thế cũng không nghĩ ra, ngươi làm một cái thủy tích chủ, lại còn có loại này kế hoạch. Chu Vũ Kiệt cười nói, chúng ta làm sự nghiệp, thật ra lại lớn cũng chính là một nhóm con số mà thôi. Đương nhiên càng được làm chút ít có ý nghĩa sự tình. Lần này hoạt động chủ yếu mục tiêu chính là vì đem giải trí cùng từ thiện kết hợp. Có thể tốt hơn tuyên truyền từ thiện ý nghĩa, đến giúp đỡ trong cái xã hội này cần giúp đỡ người. Lý Ngạn Hồng hỏi, Chu Tổng, ngươi cái này băng dũng khiêu chiến, liền nhất định có thể thành công không? Quốc nội quỹ từ thiện những năm gần đây nhận được từ thiện quyên tiền nhưng là càng ngày càng ít. Chu Vũ Kiệt nói, đương nhiên không thể nói nhất định. Bất quá nắm chặt vẫn có. Ta tin tưởng, quốc nội dân chúng vẫn là nguyện ý vì từ thiện làm ra cống hiến. Chỉ bất quá, khuyết thiếu là một cái có thể đáng tin cậy bình đài. Mà ta thành lập thủy tích chủ mục tiêu, chính là muốn xây dựng một cái như vậy bình đài. Có chút ý tứ, Lý Ngạn Hồng cười một tiếng nói. Vậy không biết, ta có thể không thể cũng nhập cổ thủy tích chủ. Nhập cổ thật ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chu Vũ Kiệt từ tốn nói, Lý Tổng, thủy tích chủ theo thành lập bắt đầu, thì không phải là một nhà buôn bán công ty. Ta đối hắn định nghĩa là không bao giờ lợi nhuận, loại trừ thường ngày vận doanh chi phí. Cái khác chủ khoản toàn bộ dùng cho từ thiện. Nguyên lai là như vậy. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói, nếu như đánh lên không bao giờ lợi nhuận khẩu hiệu, kia xác thực sẽ rất lớn công chính tính. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, đúng, Thủy Tích Chu chỉ vì cứu người mà phục vụ, hàng năm cũng sẽ dọn dẹp sạch lên một năm từ thiện trù khoản. Hơn nữa toàn bộ chương mục công khai, công ty gom góp tài chính, nếu như tạm thời không có chỗ hữu dụng, cũng chỉ có thể tồn vào ngân hàng lấy lời. Tiệt sẽ không tham dự bất cứ đầu tư nào. Đại lượng quỹ từ thiện, thu được quyên tiền sau, đều đưa cái khoản tiền này dùng cho đầu tư. Mặt ngoài lý do là có thể thu được cao hơn lợi ích. Từ đó trong tương lai trợ giúp càng nhiều người. Nhưng bên trong mờ ám liền nhiều hơn nhiều. Mà Thủy Tích Chu tại mới lập lúc liền ngăn cản khả năng này. Lý Ngạn Hồng suy nghĩ một chút nói. Được, Chu Tổng đã có phần này tâm. Ta đây cũng liền liều mình theo quân tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.